Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, một quyền oanh sát. Hắn chỉ có địa vị nhất trọng thiên, căn bản không thể nào là bảy con tướng cấp sơ giai yêu thú đối thủ. Thải Phong rất khách quan, nói ra, cũng không phải khinh thị Lộ Thần. Cũng không phải muốn hắn chém giết bảy con thôn thạch thú. Chỉ cần hắn tạm thời ngăn chặn là được. Hồng Định thu hồi chỉ dẫn tế đàn. Nhìn Lộ Thần một chút. Hồng Định trong mắt nổi lên lãnh quang. Tựa hồ Lộ Thần nếu có hắn ý nghĩ. Hồng Định liền sẽ tại chỗ nổi lên. Ngô Hách căn bản không đang nhìn hướng Lộ Thần. Hắn hoàn toàn không quan tâm Lộ Thần bản nhân ý kiến. Lộ Thần chết sống. Cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cũng may Lộ Thần cho dù chết. Cũng có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa. Bảy con tướng cấp sơ giai thôn thạch thú để mắt tới Lộ Thần đoạn này thời gian. Đầy đủ mỗi người bọn họ chém giết một đầu tướng cấp cao giai yêu thú. Thải Vũ mặc dù không có lên tiếng. Nhưng nhìn nàng trên gương mặt xinh đẹp thần sắc. Cùng Hồng Định, Ngô Hách thực là một dạng ý tứ. Nói xong về sau, Hồng Định cùng Ngô Hách căn bản không có để ý tới Lộ Thần có đồng ý hay không. Đã dẫn đầu lao ra, Thải Vũ không hề động, nàng nhất định phải liên thủ với Thải Phong. Đôi người cùng một chỗ mới có khả năng bạo phát ra tương đương với thiên vị chân cương thực lực. Thải Phong thở dài một hơi, đối Lộ Thần nói, bọn họ sẽ chỉ dẫn dắt đi này đôi đầu tướng cấp cao giai thôn thạch thú. Còn lại một đầu tướng cấp cao giai thôn thạch thú cùng bảy con tướng cấp sơ giai thôn thạch thú sẽ còn tiếp tục xông lại. Ta liên thủ với tiểu muội cũng chỉ có thể dẫn dắt đi này một đầu tướng cấp cao giai thôn thạch thú. Còn sót lại bảy con tướng cấp sơ giai thôn thạch thú cuối cùng hội để mắt tới ngươi. Tướng cấp sơ giai yêu thú. Thực lực suy yếu một điểm tương đương với địa vị nhất trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Thực lực cường một điểm làm theo tương đương với địa vị nhị trọng thiên. Tam trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Cho dù thôn thạch thú am hiểu hơn phòng ngự, mà không am hiểu công kích. Nhưng một cái địa vị nhất trọng thiên võ đạo tu sĩ muốn tại vô pháp mượn nhờ bảo khí tình huống. Cùng bảy con tướng cấp sơ giai thôn thạch thú không ngừng lượn vòng. Rút cuộc chỉ có một cái. Bị này bảy con tướng cấp sơ giai thôn thạch thú bao vây chí tử. Thừa dịp hiện tại thôn thạch thú còn cũng không đến. Ngươi có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Thải Phong nói một câu về sau. Cùng Thải Vũ cùng nhau lách mình phóng tới tiến đến. Đôi tỉ muội trong khi đi vội. Tỉ tỉ. Ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thải Vũ khó hiểu nói. Ngay từ đầu ta coi là hắn là người khác bày mồi nhử. Đối với chúng ta không có ý tốt. Tự nhiên sẽ không để ý sống chết của hắn. Mà có hắn tại. Hai chúng ta cũng không cần bốc lên sinh mệnh nguy hiểm ở phía trước dò đường. Bất quá đoạn này thời gian quan sát xuống tới. Ta phát hiện hắn không phải người khác bày mồi nhử. Mà chính là thật lần thứ nhất tiến vào thiên y vụ chướng bên trong sông Sáo. Hắn bị kéo vào cái này tạm thời trong đội ngũ. Là bởi vì ngươi lấy tinh thần lực khóa chặt hắn vị trí. Đây coi như là chúng ta liên lụy nàng. Cho nên chúng ta có cần phải giúp nhất bang hắn. Thải Phong thở dài một hơi. Hy vọng hắn có thể kiên trì đến chúng ta chém giết đầu kia tướng cấp cao giai thôn thạch thú. Chỉ bằng hắn, Thải Vũ khinh thường nói, chờ chúng ta chém giết đầu kia tướng cấp cao giai thôn thạch thú sẽ truy cứu. Hắn nhất định đã biến thành một bãi thịt nát, hy vọng hắn có thể tại bảy con tướng cấp sơ giai. Thôn thạch thú công kích đến kiên trì lâu một chút, Thải Phong thở dài một hơi. Trong lòng biết Thải Vũ mà nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là sự thật, đôi tỉ muội không biết. Các nàng cái này một phen nói chuyện với nhau, bị Lộ Thần lấy thức hải chi lực hoàn toàn nhìn trộm đến. Lộ Thần cũng không phải có ý muốn nhìn trộm đối với chị em gái. mà chính là hắn tại dò xét bốn phía địa hình, trong lúc vô tình đem Thải Phong cùng Thải Vũ bao phủ tại hắn thức hải chi lực dò xét trong phạm vi. Thải Phong cùng Thải Vũ cương khí giống nhau, thậm chí tinh thần lực ba động cũng cực kỳ tương tự. Hắn một mực không biết đôi trong tỉ muội, ai là trước đó lấy tinh thần lực khóa chặt chính mình người kia. Bây giờ lại là rõ ràng, không tiếp tục muốn đối với chị em gái sự tình. Hắn tiếp tục dò xét bốn phía tình hình, đồng thời trong ánh mắt chớp tắt qua một đường lãnh quang. Nếu như Hồng Định cùng Ngô Hách hảo hảo cùng hắn nói một phen, hắn tự nhiên không ngại thay mọi người cùng này bảy con tướng cấp sơ giai thôn thạch thú lượn vòng. Nhưng Hồng Định cùng Ngô Hách căn bản không hỏi qua hắn ý kiến. Hoàn toàn là tự chủ trương, nói rõ là muốn dùng cái chết của hắn đem đổi lấy trì hoãn bảy con tướng cấp sơ giai thôn thạch thú. Thời gian, cũng may Thải Phong, để lộ thần đối thôn thạch thú có một ít hiểu biết. Quyết định tạm thời lưu lại. Thôn thạch thú am hiểu phòng ngự, không am hiểu công kích. Hắn ngược lại có ý kiến nhận thức một chút. Thôn thạch thú phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mà Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người cùng hắn không một dạng. Bốn người này tiến vào thiên y vụ trướng bên trong nhất định có mục tiêu. Đã đụng tới, lộ thần cũng muốn biết. Hồng Định bốn người mục tiêu đến tột cùng là cái gì? Nếu như cái này mục tiêu đối với hắn cũng hữu dụng. Hắn không ngại cùng bốn người tranh đoạt một phen. Rầm rầm rầm, ngay tại lộ thần suy nghĩ thời điểm, bảy con thôn thạch thú đập vào mi mắt. Một đầu thôn thạch thú cùng một tầng lầu các cao không sai biệt cho lắm. Thân thể xem như viên hầu, có thể hai chân đứng lập hành đi. Chỉ là bước đi tư thế rất là cổ quái. Thôn thạch thú song chảo rất là sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể tại bãi đá kiên cố trên trụ đá lưu lại một đạo sâu đạt nửa thước vết cào. Lộ thần quan sát bảy con thôn thạch thú thời điểm, bảy con thôn thạch thú hiện lên hình quạt theo bảy cái thạch trụ khoảng cách bên trong bao bốn phía. Oanh! Trước hết nhất gần lộ thần này một đầu thôn thạch thú đột nhiên đánh tới. Móng vuốt sắc bén hạ xuống. Tùy tiện liền đem mặt đất xoắn nát. Mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Đá vụn bay loạn, lộ thần lách mình tránh lui. Không có ở ngay từ đầu liền cùng đầu này thôn thạch thú chính diện giao phong. Thôn thạch thú chợt vừa ra tay. Lộ thần liền phát hiện thôn thạch thú mặc dù lực lượng kinh người, nhưng chúng nó hành động nhanh nhẹn tính lại là chênh lệch rất nhiều. Thậm chí so ra kém trước đó gặp phải này một đám ngân giáp tê. Hắn mặc dù không am hiểu thân pháp, nhưng bằng tốc độ bạo phát lực, cái này bảy con tướng cấp sơ giai thôn thạch thú muốn làm bị thương hắn liền rất khó. Xác định điểm này, hắn ngược lại không vội tiến công, tiếp tục tại bảy con thôn thạch thú dày đặc trong công kích né tránh. Thôn thạch thú công kích hạ xuống, thường thường chỉ là đánh trúng hắn tàn ảnh, né tránh một lát, lộ thần nắm giữ thôn thạch thú công kích phương pháp, tránh né càng thêm nhẹ nhõm tự nhiên, thử một chút phòng ngự lực như thế nào. Lộ thần nhìn chuẩn một cái thời cơ, thả người nhảy vọt tại thạch trụ ở giữa, hắn không có vận chuyển cương khí, cũng không có vận chuyển long khí. Càng không có vận chuyển thức hải chi lực, mà chính là chỉ dựa vào thân thể lực lượng thôi động cái này nhất quyền. Nhảy vọt ở giữa, hắn không ngừng điều chỉnh vị trí, cuối cùng theo cao vãng dưới phóng tới một đầu thôn thạch thú. Hắn tốc độ bạo phát, nhanh như thiểm điện, sớm vứt bỏ một đầu lĩnh thôn thạch thú công kích. Trong chớp mắt, hắn thả người rơi xuống nhìn chúng đầu kia thôn thạch thú trước. Đấm ra một quyền, quyền dấu vết hóa thành một đạo quang ảnh, quyền đầu hung hăng đập nện tại thôn thạch thú chỗ mi tâm. Răng rác, một tiếng vang giòn bạo phát ra đến. Phải biết, thôn thạch thú yêu thân thể thượng trải rộng rất nhiều đá hoa cương bàn hộ giáp. Những này hộ giáp là thôn thạch thú nuốt mỏ, hấp thu tinh quáng tinh hoa ngưng tụ mà thành, cực kỳ kiên cố, phòng ngự lực kinh người cường đại. Thôn thạch thú mi tâm liền có dạng này một khối hộ giáp, mà mi tâm là yếu hại một trong. Thôn thạch thú trên thân càng là yếu hại địa phương, nơi đó hộ giáp cũng càng là kiên cố. Nhưng mà Lộ Thần cái này nhất quyền hạ xuống, cường đại quyền kình trực tiếp đem thôn thạch thú mi tâm bên trên kiên cố hộ giáp đánh vỡ vụn ra. Hung mãnh quyền kình tiếp tục thâm nhập sâu, đem thôn thạch thú chân vỡ thành bột nhão, để cái này 7 con thôn thạch thú bên trong hình thể cường hãn nhất một đầu thôn thạch thú liền gào thét đều chưa kịp phát ra, liền mất mạng tại chỗ. Lộ Thần nao nao, không ngừng xê dịch thoải mái tránh né còn lại 6 đầu tức giận thôn thạch thú công kích thời điểm. Tâm tình dần dần phiền muộn, trước đó nghe Thải Phong nói thôn thạch thú phòng ngự lực kinh người. Hắn cái này nhất quyền mới sử xuất toàn bộ thân thể lực lượng, không nghĩ tới lại là nhất quyền liền đánh chết một đầu tướng cấp sơ giai thôn thạch thú. Thiên y vụ trướng bên trong vô pháp vận dụng bảo khí. Theo đạo lý, hắn một cái địa vị nhất trọng thiên, đứng trước 7 con tướng cấp sơ giai am hiểu phòng ngự thôn thạch thú vây công, căn bản không có khả năng phản sát một đầu thôn thạch thú. Hắn tạm thời còn không định thoát ly Hồng Định 4 người tạm thời đội ngũ, cũng không muốn biểu hiện quá mức chói mắt, thật sự là khó làm a. Lộ Thần một bên tránh né 6 đầu thôn thạch thú công kích, một bên cân nhắc như thế nào đem chính mình nhất quyền đánh giết một đầu thôn thạch thú sự tình che giấu qua. Một lát sau, né tránh ở giữa, hắn để mắt tới bên kia thôn thạch thú. Hít sâu một hơi, hắn khống chế một chút lực lượng. Đầu này thôn thạch thú rõ ràng không bằng trước đó bị hắn một quyền đấm chết này một đầu thôn thạch thú hình thể cường hãn. Nếu như không phải khống chế một chút lực lượng, đoán chừng đầu này thôn thạch thú đầu lâu sẽ bị hắn nhất quyền đánh nổ rớt. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến cục diện. Chọn tốt góc độ, hắn túng nhảy ở giữa lần nữa theo chỗ cao hạ xuống. Nhất quyền đánh trúng đầu này hình thể bài danh thứ 2 thôn thạch thú mi tâm. Răng rác, tình cảnh lúc trước lần nữa trình diễn. Hình thể bài danh thứ 2 thôn thạch thú đồng dạng bị hắn một quyền đấm chết. Tránh né còn lại 5 đầu thôn thạch thú thời điểm, Lộ Thần nhìn chuẩn thời cơ đem đôi đầu đã chết thôn thạch thú dọn xong tạo hình. Sau đó đối mặt còn lại 5 đầu thôn thạch thú phẫn nộ công kích, hắn làm theo chỉ né tránh mà không đánh trả. Lại qua một hồi, 2 đạo bóng hình xinh đẹp từ đằng xa hướng Lộ Thần chỗ phương vị chớp động tới. Thôn thạch thú công kích vẫn còn, hắn có lẽ còn không có chết. Nghe được phía trước truyền đến động tĩnh, Thải Phong thở nhẹ một tiếng nói, cũng đã có khả năng đã biến thành một đống thịt nát, đang bị thôn thạch thú môn cho hả giận. Thải Vũ không coi trọng Lộ Thần, đừng bảo là ủ rũ lời nói, tăng tốc đi qua nhìn một chút. Thải Phong nói, tỷ tỷ, làm gì vì hắn lãng phí cương khí. Thải Vũ phàn nàn nói, thần sắc bất mãn, nhưng hay là theo sát sau lưng Thải Vũ. Hô hô, hô hô, tay áo phiêu động thanh âm truyền đến. Chợt Thải Phong cùng Thải Vũ chủ động hướng về phía trước phóng xuất ra cương khí ba động. Lộ Thần trong lòng nhất động, tránh né tốc độ đột nhiên chậm dần rất nhiều, đồng thời né tránh tư thái đều trở nên không hề hoàn mỹ. Thỉnh thoảng có từng đạo móng vuốt sắc bén theo trước mặt hắn, sau lưng nguy hiểm mà hiểm địa tiến nhanh. Rất nhanh, Thải Phong cùng Thải Vũ đi vào động tĩnh truyền đến chi địa. Hắn đã đến không chết. Đôi tỉ muội nao nao, đồng nói, nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng chấn kinh. Thải Phong mặc dù hy vọng Lộ Thần không chết, nhưng tâm vẫn cảm thấy chính mình có chút vọng tưởng. Thải Vũ càng là nhận định Lộ Thần tất nhiên chết. Dưới mắt nhìn thấy Lộ Thần không chết, hai nàng chỉ cảm thấy trước mắt một màn quá ngoài người dự liệu. đều quên các nàng chạy tới thực là muốn thay Lộ Thần hiểu biết nguy. Đừng chỉ cố nhìn a, các ngươi lại không ra tay, ta liền thật muốn biến thành một bãi thịt nát. Lộ Thần gào lên, một bộ chật vật tránh né thôn thạch thú công kích bộ dáng. Nhanh hỗ trợ, Thải Phong tỉnh ngộ lại. Quát, cái này ra hỏa thật đúng là mạng lớn. Thải Vũ bĩu môi, bất đắc dĩ xuất thủ. Lộ Thần phụ trách hấp dẫn thôn thạch thú. Thải Phong cùng Thải Vũ làm theo vận công hợp lực, theo hậu phương hướng năm đầu tướng cấp sơ giai thôn thạch thú phát động cường đại công kích. Không bao lâu, năm đầu thôn thạch thú liền bị Thải Phong cùng Thải Vũ hợp lực chém giết hầu như không còn. Bên này chiến đấu vừa mới kết thúc, lại có đôi đạo y tay áo phiêu động thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chợt quen thuộc, cương khí ba động truyền lại mà đến, là Hồng Định cùng Ngô Hách. Lộ Thần thần sắc bất động, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Lúc trước hắn được chứng kiến Hồng Định bốn người chiến đấu, Thải Phong liên thủ với Thải Vũ mới có khả năng bạo phát ra thiên vị nhất trọng thiên thực lực. Nhưng nếu tránh thức so sánh, Thải Phong liên thủ với Thải Vũ thực lực hay là thoáng chênh lệch Hồng Định cùng Ngô Hách một điểm. Mà trước đó Hồng Định cùng Ngô Hách là dẫn đầu lao ra, hiện nay ngược lại rớt lại phía sau Thải Phong cùng Thải Vũ. Chờ đến bên này chiến đấu kết thúc mới khoan thai mà đến. Hiển nhiên Hồng Định cùng Ngô Hách là cố ý trì hoãn thời gian. Rất nhanh, Hồng Định cùng Ngô Hách thân ảnh đập vào mi mắt, nhìn thấy Lộ Thần còn sinh hoạt. Hồng Định cùng Ngô Hách đều nao nao, giật mình thoáng qua tức thì. Ngô Hách cười nói, Nghiêu huynh quả nhiên người như tên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.